One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Zoro vs Smoker. Thẳng đến Tashiji lần nữa đi tới trước cửa, nhẹ giọng gõ cửa thúc giục: "Zoro, người tắm xong chưa?" Zoro xông Aokiji ra giấu tay, không có đi cửa chính, trực tiếp từ đỉnh nhảy ra ngoài, đứng ở trên mái hiên. Zoro quay đầu lại hướng Aokiji cười cười: "Aokiji, hải quân trong, người nhiều như vậy, thế nhưng chân chính để cho ta thưởng thức không nhiều lắm. Người coi là một cái." "Ồ." Aokiji sờ sờ cái ót, nhìn Zoro bay xa bóng lưng, không khỏi sững sờ. Tên tiểu quỷ này, còn có chút ý tứ. Tashiji gõ thời gian rất lâu, thấy bên trong không có nửa điểm đáp lại, trong lòng lo lắng. Tashiji bất chấp xấu hổ, lấy dũng khí, một bà tướng môn đụng vỡ, ngẩng đầu nhìn một cái, dĩ nhiên bốn bề vắng lặng, trong phòng tắm rỗng tuếch, không có bán cá nhân ảnh, ngay cả Aokiji cũng không đi đường thường. Theo Zoro từ đỉnh bay ra ngoài, lăng lăng nhìn trống rỗng gian nhà, Tashiji tức giận một mạch dậm chân, như minh nguyệt vậy lóng lánh con ngươi, không khỏi hiện lên một tia u oán. "Nami tiểu thư, thuyền trưởng lo lắng gặp nguy hiểm, để chúng ta vội vàng đem thuyền lái rời cảng, miễn cho bị hải quân vây quanh." Phi Ba một đường chạy về đến bến tàu, vội vàng đem Zoro phân phó truyền đạt cho Nami: "Ta cũng lo lắng có xảy ra chuyện lớn. Ngươi xem, bầu trời khí lưu đã bắt đầu thay đổi. Không lâu sau, nơi đây sắp có một hồi mãnh liệt long quyển phong đánh tới. Pháp trường đại náo, hải quân chỉ chốc lát sẽ phong tỏa cảng, không cho bất luận cái gì đội thuyền rời đi. Chúng ta đi mau." Châu Châu kéo buồm, Phi Ba quay bánh lái hết qua trái, lập tức cất cánh, ngẩng đầu nhìn quỷ dị khác thường khí lưu. Nami sắc mặt trở nên có chút lo lắng, lúc này quả quyết hạ khởi hành mệnh lệnh: "Thuyền trưởng còn có mệnh lệnh, lo lắng chúng ta tốc độ thuyền không đủ, không dễ chạy trốn địch nhân đuổi bắt, có thể mời MUMU giúp đỡ." Phi Ba một bên thật nhanh khoang lái, một bên sông Nami nói rằng: "Hắn một con hải nghiêu, có thể giúp gấp cái gì?" Nami không hiểu hỏi: "Kéo thuyền a?" Phi Ba vội vàng trả lời: "Thật tốt quá, chủ ý này không sai. Không nghĩ tới Zoro cái này ngốc tử, đầu dĩ nhiên cũng có linh quang thời điểm." Nami hưng phấn vỗ tay một cái, khó được tán thưởng Zoro một hồi. Luffy mới vừa từ nhà tắm đi ra, Zoro đi không bao xa, liền gặp được mũ rơm nhất hỏa nhân, mà cảnh tượng trước mắt để Zoro một hồi nổi giận. Usopp Sanji đã bị đả đảo trên mặt đất, mà Luffy cả người chật vật, trên người tràn đầy vết thương. Tuy cao ở ngũ triệu tiền truy nã, lúc này rất là bị động, mà hắn đối thủ là một người mặc hải quân tướng tá trang phục, trong miệng ngậm hai cây xì gà, trong tay cầm một cây hắc sắc thập tay nam nhân. Người này mặt lộ vẻ chẳng đáng, góc cạnh rõ ràng trên mặt lộ ra quả quyết kiên nghị biểu tình, rất có lóe sáng con mắt, cũng thủy chung chứa đựng lạnh lùng thần sắc. Sắc bén con mắt thỉnh thoảng lóe ra khiếp người tinh quang, như lợi điện một dạng, trong đó còn kèm theo một tia không kềm chế được vẻ kiêu ngạo. Không cần giới thiệu, Zoro tự nhiên có thể đoán ra tên họ của đối phương: Yên Quỷ Smoker thượng tá, biệt hiệu Bạch Hunter, chính là trấn thủ lốc trấn quan chỉ huy cao nhất. Mũ rơm Luffy: "Ta là ăn hơi nước trái cây hơi nước người, người công kích đối với ta căn bản vô hiệu. Chính là 50 triệu berry tiểu nhân vật vẫn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Muốn chạy trốn ta bắt, không muốn mơ mộng hão huyền." Smoker vẻ mặt tự tin chỉ vào Luffy, khinh thường cười lạnh nói: "Vậy thì thế nào? Miễn là ngươi dám ngăn cản ta đi đại hải trình, ta tự muốn đem ngươi đánh bay. Vô luận cỡ nào chật vật." Luffy trên mặt mãi mãi cũng là tự tin như vậy lạc quan, nguyên bản vui cười trên mặt, lúc này lại lộ ra quật cường chấp nhất dứt khoát không sợ thần sắc. Hơn nữa, Luffy khí thế trên người tuyệt không bại bởi Smoker. Có duỗi tự nhiên cao su thương loạn đả, bạch sắc tật phong. Một hồi khói đặc, thành vây quanh hình dáng. Tốc độ phi khoái nhằm phía Luffy. Đảo mắt đã đem Luffy quấn ở bên trong. Smoker trong tay thập tốc độ tay độ thật nhanh để ở Luffy ngực. Theo bỗng nhiên ép xuống. Luffy cả người nhất thời một hồi vô lực. Dường như trên người lực lượng trong nháy mắt đều bị hút hết tựa như. Trong miệng không cam lòng cả kinh kêu lên, chẳng lẽ là vũ khí của ngươi có chuyện? Luffy trực giác, vượt xa khỏi người bên ngoài. Luân phiên mấy lần giao thủ, Luffy rất nhanh thì phát hiện Smoker vũ khí có chuyện. Một ngày tiếp xúc được thân thể của chính mình sẽ lập tức trở nên mềm mại vô lực, thậm chí sẽ còn sản sinh buồn ngủ cảm giác. Smoker nhàn nhạt gật đầu, không sai. Vũ khí của ta là hải lâu thạch làm. Bất kỳ cái gì năng lực trái ác quỷ giả đều có thể khắc chế. Ngươi, vẫn là cam chịu số phận đi. Theo một tiếng vang thật lớn, Luffy bị đè ầm ầm ở trên mặt đất. Cứng rắn đá phiến mặt đất. Bị hai người cường lực xông tới. Triệt để sụt thành một cái cự đại hố sâu. Đường phố trên đường, nhất thời bụi mù cuồn cuộn. Xà thạch tứ tiên, Smoker thực lực. Đối Luffy thủy chung chiếm giữ ưu thế áp đảo. Ưng sóng, thấy Luffy tình thế không ổn. Thương lang lang, Zoro không chút do dự nào. Một bả lôi ra bảo kiếm bên hông. Kèm theo hét dài một tiếng. Zoro quả đoán xuất thủ. Cường lực chảm kích, mang theo bồng bột quỷ lệ kiếm khí. Như mãnh hổ sổng chuông. Vừa tựa như dao long vào biển một dạng. Điên cuồng đánh về phía Smoker. Smoker bỗng nhiên cảm giác phía sau một hồi cường lực kiếm khí nhanh chóng tới gần. Quay đầu xoay người lại. Nhất thời lấy làm kinh hãi. Mặc dù muốn làm ra né tránh. Đối mặt Zoro nhanh như điện thiểm một đòn mãnh liệt. Lưu cho Smoker thời gian phản ứng. Cũng vô cùng ngắn. Oanh, một tiếng. Ưng sóng cường thế mà đến. Smoker thân thể nhất thời bay ngược ra. Nặng nề ngã sấp xuống ở xa xa trên mặt đất. Ai cũng không có thấy. Lúc này một bên thật cao mái nhà bên trên. Đang xúc lập một cái toàn thân bị hãm hại sắc áo choàng che kín hắc y nhân. Áo choàng tùy phong phiêu mở. Áo choàng xuống nam nhân hai mắt như tia chớp. Bức người sát khí. Để chung quanh khí lưu một hồi nhanh chóng xoay tròn. Ngay cả xa xa chim nhỏ. Cũng không dám từ áo choàng bên người nam tử bay qua. Nhìn thấy Zoro xuất thủ. Áo choàng nam tử khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười vui mừng. Lẩm bẩm nói nhỏ, xem ra tạm thời không cần ta động thủ. Zoro, người rốt cuộc xuất hiện. Ta chờ ngươi đã lâu. Đứng dậy đứng lên Smoker. Hung hăng hít một hơi xì gà. Nhìn Zoro, khóe miệng mỉm cười. Trong mắt nhiều hơn một sợi hưng phấn. Đông Hải mạnh nhất tân nhân. Chính mình bắt chính là hắn. Thân là hải quân phân bộ Smoker. Bình thường bất nhập lưu Kumi tặc. Căn bản khó có thể vào hắn pháp nhãn. Càng là đụng tới cường địch. Hắn càng là cảm thấy hứng thú. Luffy, Zoro. Chính là hắn cảm thấy hứng thú vô cùng con mồi. Trừ cái này hai người. Khác hải tặc. Smoker thật đúng là không để được nửa điểm hứng thú. Smoker, cũng vậy. Ta cũng vẫn rất muốn gặp gỡ ngươi. Cuối cùng cũng để cho ta đến khi cái này một ngày. Zoro một bên nhàn nhã gạt trên cánh tay khăn đội đầu. Một bên hưng phấn cười. Mắt hổ bên trong. Tràn đầy đều là dâng trào mà có chiến ý mãnh liệt. Tam đao lưu kiếm sĩ. Ngắn ngủi mấy tháng. Đánh bại không phải thiếu Đông Hải nổi danh hải tặc. Tiểu sửu Bắc Ghi. Thiết bổng Anvida. Hắc miêu Kuro thuyền trưởng. Càng là từ Momonga trung tướng trên tay chạy trốn. Tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ra chiêu đi. Thấy Zoro trên đầu châm lên khăn đội đầu. Sáng ra khỏi ba thanh kiếm. Cả người khí thế trên người đột nhiên trở nên sắc bén mà uy trọng. Một cổ vô hình sát khí. Phóng lên cao. Smoker sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng rất nhiều bỗng nhiên. Hai mắt chớp động tinh quang. Nhìn chăm chú vào Zoro, trên mặt nhiều hơn một sợi cao thủ trong lúc đó tỉ thí hưng phấn. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều.